Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856. Chương 856. Lưu lại. Thượng, người tới thế mà là Độc Cô Ngạo Tuyết. Nàng cũng là một người leo núi, cũng không cùng Độc Cô Thế Gia những người khác cùng một chỗ. Kỳ thật trước lúc này, Bạch Vũ Triết liền có nhìn thấy qua Độc Cô Thế Gia người đến. Đã có mấy ngày mà Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này xuất hiện ở đây, hiển nhiên cũng không phải là cùng gia tộc đại bộ đội cùng đi, mà là cùng phía trước kia hai người đồng dạng, là vụng trộm chạy tới. Độc Cô Ngạo Tuyết leo núi tốc độ cũng không tính nhanh, cũng lộ ra tương đối cẩn thận. Nàng lần này trộm đi ra, dĩ nhiên không phải vì tranh đoạt Long Phá Cửu Thiên Quyết nửa bộ sau. Mục đích cũng chính là tới gặp biết một chút, mở mang tầm mắt. Nàng cảm giác kinh lịch loại đại sự này kiện, đối với tự thân tu luyện khẳng định sẽ có không nhỏ trợ giúp. Tối thiểu nhất tâm cảnh tầm mắt những này đều sẽ tăng trưởng, cho nên tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù là không tham dự trong đó, cũng muốn sang đây xem xét. 20 phút sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết đã tiếp cận huyễn trận chỗ. Nàng đương nhiên phát hiện không được. Mặc dù tốc độ tu luyện của nàng rất nhanh, bây giờ đều đã là huyền môn cảnh trung kỳ, tại nàng ở độ tuổi này đến nói, tuyệt đối xem như khó lường. Nhưng đối với trận pháp nhất đạo, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng là nhất khiếu bất thông, chớ nói chi là cao cấp như vậy trận pháp. Mà bên trong Bạch Vũ Triết, cái này hơn 20 phút thế nhưng là có chút xấu hổ. Hắn cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đã có thời gian rất lâu không có gặp mặt. Nói đến có nhiều năm, lần trước đi chính tà đại chiến hỗ trợ trị liệu thời điểm, cũng chính là hắn nhìn thấy qua đối phương. Đối phương nhưng không có nhìn thấy chính mình. Ngạo Tuyết, ta là Bạch Vũ Triết, không muốn lộ ra thanh sắc. Lúc này, Bạch Vũ Triết cũng rốt cục quyết định, tự nhiên không có khả năng lại dùng phía trước kia a thô bạo phương pháp, mà là đầu tiên truyền âm, để Độc Cô Ngạo Tuyết có chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên, nghe được truyền âm sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết đầu tiên là sững sờ, vô cùng kinh ngạc, sau đó một mực băng phong tâm cảnh thế mà xuất hiện một tia cuồng hỉ. Rất nhanh, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. Nàng khẳng định Bạch Vũ Triết không có khả năng tại chân núi địa phương nào. Bằng không, hẳn là sẽ không dùng loại phương thức này cùng chính mình liên hệ. Không nhìn thấy người, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có cách nào cho Bạch Vũ Triết truyền âm, bởi vì không có mục tiêu, truyền đến đi đâu. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không có để Độc Cô Ngạo Tuyết đợi lâu. Tại xác định vô luận là không trung vẫn là phía dưới đều không có người chú ý tới mình nơi này sau đó, hắn nhanh chóng đem huyễn trận mở ra một cái lỗ hồng, xuất hiện tại Độc Cô Ngạo Tuyết trước người, sau đó một phát bắt được cổ tay của nàng, đưa nàng kéo vào huyễn trận bên trong. Đối với Bạch Vũ Triết đột nhiên xuất hiện, Độc Cô Ngạo Tuyết trong lòng phi thường kinh ngạc, nhưng là càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Bạch Vũ Triết cư nhiên như thế chủ động lôi kéo chính mình. Nhưng là một giây sau, nàng liền có chút sửng sốt, giống như đi vào một cái thế giới khác. 18 huyết vệ đều ở nơi này, hơn nữa còn có thông thiên tháp hai vị cao tầng, bên cạnh có hai cái nàng không biết tuổi trẻ võ giả. Mà xó xỉnh bên trong, một cái hắc y lão đầu ngay tại giày vò đủ loại khói độc. Mặc dù khói độc khống chế không có tản ra, nhưng lại cho người ta một loại rất khủng bố cảm giác. Đây là tình huống như thế nào? Độc Cô Ngạo Tuyết cũng chỉ là trong lòng hơi sững sờ mà thôi, lập tức liền đoán được đại khái tình huống. Đoán chừng là Bạch Vũ Triết một nhóm người này giấu ở nơi này, bố trí một cái cấp cao huyễn trận, che giấu tay mắt người, sau đó chờ đợi Long Phá Cửu Thiên Quyết chính thức đào được. Tùy tiện mà động, phương pháp kia xác thực coi như không tệ, dù sao người khác không biết bọn hắn ở đây. Mặc dù khoảng cách hơi xa xôi một chút, có thể cơ hội khẳng định vẫn là có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN